Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, đệ 687 trang. A, lại có người bỏ lên tới. Nàng nơi này liền như vậy đứng đầu sao? Một cái lấm la lấm lét có được mấp máy bùn lưu gen hải tặc đầu mới vừa bò đến cửa sổ, cái này nhóm. Hải tặc khó trách nhiều lần đắc thủ. Nguyên lai dị tộc người nhiều như vậy. Cầm áo dưới, chủng tộc gen năng lực cũng không cần cái gì nguồn năng lượng cùng áo nghĩa. Đáng tin cậy sinh mệnh bản năng sử dụng. Này liền so người bình thường nhiều một tầng bắc ám sát đắc thủ cũng liền không kỳ quái, hưu. Một cây mũi tên trực tiếp bắn thủng này tượng đất nguồn năng lượng trung tâm. Bản thể hiển lộ, mũi tên còn tạp ở nguồn năng lượng trung tâm thượng. Hắn mở to hai mắt, bang nằm ở cửa sổ ý đồ tự cứu. Nhưng bên cạnh phòng bỗng nhiên, oanh, pháo oanh. Hắn trực tiếp bị vạ lây cá trong chậu nổ bay, có người vận dụng vũ khí nóng, lớn như vậy động tĩnh. Khẳng định không phải bọn hải tặc bổn ý, là tiểu hổ đội tàu khai lớn. Giống như không phải, Phù Xuyên nghe được ba bộ bị dọa tỉnh sau tiếng kinh hô. Oa, xoái khí tiểu ca ca, cứu mạng, ba bộ mắt thấy trộm đạo ở chính mình phòng lén lút người bị đột nhiên phá cửa mà vào xoái ca một. Thương oanh phi, kích động đến không được, dẫm lên tiểu dép lê bá bá bá chạy ra, cẩn thận. Tại đây nhìn, bên ngoài nguy hiểm, Tố Lưu Kim là cố ý nháo đại. Động tĩnh lớn. Phụ cận áo thuật sư tài năng nhận thấy được, tránh cho bị chờ hạ chó cùng rứt dậu bọn hải tặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cục. Quả nhiên, một pháo oanh tạc sau, này khối hơn 1000 hộ đều sôi trào lên, không ít người tỉnh táo lại, đèn từng mảnh sáng lên. Em đi, quả nhiên ra ngoài ý muốn, toàn bộ động thủ, dao sắc chặt đay rối, chủ công tiểu hổ đội tàu. Hợp với bên cạnh 10 cái đội tàu cùng nhau đồ rớt. Cướp đi tài nguyên liền chạy. Vốn dĩ ngủ đông tiếp ứng mặt khác hải tặc tức khắc không hề ngụy trang. Ngàn nhiều hải tặc hung thần ác sát. Lấy ra các loại vũ khí nóng cùng hợp kim lãnh võ chủ yếu vây quanh bao gồm tiểu hổ đội tàu ở bên. Trong này một loạt qua đi động tĩnh kiến trúc thể, hành lang cùng đầu cầu dưới nước gợn nhộn nhạo. Ám ảnh giống như thằn lằn nhanh chóng leo lên, oanh tạc. Bắn chết, từ an tĩnh đến hỗn loạn cũng liền vài giây thay đổi, tiểu hổ đội tàu bên này truyền đến thuyền. Trưởng ăn mặc quần cọc hết mau chân bóp tay hoa lan nương pháo tiếng thét chói tai. Còn có ba bộ giết heo kêu to. A a a, bọn họ người thật nhiều a. Cứu mạng, oanh, bạch diều bọn học sinh sinh mãnh như hổ. Kia thể thuật đoạt đến không được. Không có áo nghĩa cũng có thể lăng không đạp bộ. Trực tiếp thoán thượng lầu 2. Ở trên hành lang rút kiếm soát soát cắt yết hầu mấy hải tặc sau. Một tay bắt lấy lan can hướng lên trên lộn ngược ra sau. Chính nhìn đến ý đồ công phá thuyền y phòng hải tặc phanh phanh phanh. Hai bên kích đấu lên. Tàn ảnh câu thiết. Đao kiếm xoay chuyển. Học sinh. Thật là không biết sống chết. Hảo hảo trường học không đợi. Xem náo nhiệt gì. Phi. Thư xem nhiều. Nghĩ ra được nhìn xem xúc sinh. Không được, tìm chết, đầu chọc hải tặc lợi hại, thần kinh bách chiến, tuy không có bọn học sinh nắm giữ thể thuật cao cấp, lại dựa vào lão đạo chiến đấu kỹ xảo đón đỡ rất nhiều kiếm thuật. Trên hành lang tàn ảnh đi vị sau khi, bỗng nhiên móc ra một viên hắc hạt châu liền phải ném xuống đất, không tốt. Là độc, học sinh nhạy bén, đang muốn trốn tránh, lại thấy bên cạnh cửa phòng phanh một chút bị một chân đá ra. Liền môn mang đầu chọc cùng nhau bị tạp bay ra đi. Kia lực đạo thật lớn. Lăng là hợp với hành lang lan can một lần đâm bay đi ra ngoài. Phía dưới là phù không giữa không trung. Kia đầu chọc lại không thể dùng áo nghĩa phi. Ngực buồn đau hộc máu chung. Mạo hiểm ném xà trên cổ tay tơ nhện đạo cụ. Bắn ra ra dính ti cuốn lấy mặt trên cầu treo. Đây là cùng loại Harry Potter thần kỳ thế giới. Không trung hành lang, phù không cầu treo, mộng giống nhau thế giới, huyết giống nhau giết chóc liền ở hắn treo ở không trung muốn bò đến lầu 4. Mặt trên tiếp dẫn kiều khi, hưu, một cây mũi tên bắn trúng hắn, ngọa táo. Hắn bị bắn chết rũ treo ở dưới cầu. Chương 170. Ánh mắt tộc sinh còn không có phản ứng lại đây, một bóng người liền uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy ra, giống như đạp trống không vật giống nhau, trực tiếp dẫm đạp lan can một chút, nhảy ra, giống như không có trời cao trọng lực ảnh hưởng giống nhau. Nhảy ra hơn 10 mét, tới rồi đầu chọc bên kia, một tay túm ở cánh tay hắn thượng, lạch cạch một chút cầm đi hắn ba lô tiện tay cổ tay thiết bị, rơi xuống khi. Thủ đoạn thiết bị bị nàng khởi động, đại lượng tơ nhện lung tung phun ra. Ở cầu treo hai bên rậm rạp không trung kiến trúc chi gian hình thành từng điều mảnh khảnh tơ nhện võng, sau đó nàng nhảy ra, dẫm lên tơ nhện võng, nhảy đủ một chút xác định địa điểm một chút, kéo cung thượng mũi tên phi thoi như là gió thu cuốn hết lá vàng. Mỗi một chút đều tinh chuẩn thảo uyển chuyển nhẹ nhàng đến bắn trúng mục tiêu, nhưng đáng sợ chính là nó nhanh nhẹn, uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại có điểm mâu thuẫn đến gồm nhiều mặt đáng sợ bắn thủng lực, là chúng ta hợp kim cung, ngọa táo. Hợp kim cung lực sát thương là không yếu, nhưng bọn hắn bản thể hộ giáp cũng cao a. Vì cái gì mỗi một cây mũi tên đều có thể nháy mắt bắn thủng yết hầu? Dây phá giáp này chiến tích quá khủng bố, bởi vì nàng ở hai bên kiến trúc chi gian, những người khác căn bản vô pháp gần người, chỉ có thể lựa chọn xa công. Nhưng xa công dưới, nàng tốc độ lại mau, ở tơ nhện gian không ngừng nhảy đánh, người căn bản nắm chắc không được nàng quỹ đạo, ngu xuẩn. Thiêu tơ nhện, cuối cùng có hải tặc đanh đá chua ngoa, một phen thiêu thượng tơ nhện, chỉ thấy này đó tơ nhện nhanh chóng tư tư tư thiêu đốt thành không trung lưới lửa. Trời cao mượn lực điểm không thấy, nhưng nàng dưới chân một chút, phù không đạp bộ, sau dẫm lên kia thiêu võng hải tặc đầu. Cung nỏ vuông góc xuống phía dưới, mũi tên tiêm từ thượng mà xuống. Từ não đỉnh bắn thủng đến bộ ngực, hảo thảm. Mẹ nó quá thảm, một hải tặc bỗng nhiên giơ súng nhắm chuẩn, phanh. Một viên cao tốc quay lại phá giáp đạn phá không mà đến, một phen dao phay bay ra. Khanh một chút, viên đạn bị dao phay phách bay. Dầm một chút nhảy ra đầu bếp đứng ở lan can thượng lại một cái nhảy phách đối với từ phòng trong. Sát ra Adam, Adam cận chiến cường hãn thật sự. Một phen trường thương uy vũ liệt phong. Đảo qua, hành lang mặt đất nứt toạc, lung lay sắp đổ, tạc độc. Có hải tặc thân thể mấp máy, phóng thích mấy ngàn cái rậm rạp lỗ thủng. Bên trong tràn ra màu đen kịch độc, cái này làm cho Bạch Diều bọn học sinh hết sức khẩn trương. Tiến lên chặn đánh sát người này chặn độc nguyên. Hết chương.